Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251. Một cái cơ hội cuối cùng. Phật quốc cùng tiên quốc đem bầu trời chia làm phân biệt rõ ràng hai đầu. Phật quang cùng tiên quang lẫn nhau hô ứng. Đem bầu trời đêm soi sáng sáng rực khắp. Ngao Loan nổi giữa không trung. Lẳng lặng nhìn kỹ Tôn Ngộ Không cắn nát ngọc tỷ. Tiên tử, Thủy Đức Tinh Quân hướng về Ngao Loan hỏi. Đây là đại thánh lúc đầu kế hoạch. Không, huynh trưởng sẽ không như thế làm. Ngao Loan nhìn Tôn Ngộ Không trả lời. Nàng biết Tôn Ngộ Không sẽ không dễ dàng làm ra loại này quyết định. Đem mình biến thành vạn linh tiên đạo lọ chứa. Nhất định sẽ bốc rất nhiều nguy hiểm. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép, Thủy Đức Tinh Quân khẽ cau mày. Đại thánh muốn đem mình biến thành lọ chứa. Bởi vì quen thuộc rồi. Ngao Loan cắn môi. Thủy Đức Tinh Quân nhìn sang. Quen thuộc rồi. Huynh trưởng quen thuộc. Chuyện gì đều dựa vào chính mình. Ngao Loan quá giải Tôn Ngộ Không rồi. Chính là bởi vì hiểu rõ. Nàng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cắn xuống ngọc tỷ trong nháy mắt đó. Liền rõ ràng hắn dự định làm cái gì. Bất luận lúc nào, Tôn Ngộ Không lá bài tẩy đều là chính mình. Không rõ điểm ấy người. Liền không thể nào hiểu được hắn tại sao có thể đi tới hiện tại. Tôn Ngộ Không ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới. Đem toàn bộ ngọc tỷ ăn bụng. Rất nhiều người kém chút đem con người đều trừng đi ra. Hàm răng của hắn tốt như vậy sao? Bọn họ không nhịn được nghĩ đến. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa màu đen từ trên người Tôn Ngộ Không bốc cháy lên. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà lui một bước. Từ trên người Tôn Ngộ Không giấy lên hỏa diễm cùng thiêu hủy vạn linh chi thụ hỏa diễm một dạng. Nhưng nó đã biến mất không ít. Đối với Tôn Ngộ Không không lớn bao nhiêu uy hiếp. Một cái tiếp một cái màu vàng đốm lửa ở trong hắc diễm tung bay. Nổ tung, sau đó từ từ lan tràn. Thôn phệ hắc diễm, lóng lánh ánh sáng từ Tôn Ngộ Không toàn thân phun trào ra đến. Đạo quang kia, bắn thủng bầu trời. Từ hôm nay lên, ta sẽ vì vạn linh mở đường. Nương theo một cái như trong suốt tiếng chuông vậy tiếng nói. Tiên Phật tầm nhìn đều bị ánh sáng màu vàng óng bao trùm mà mất đi nhan sắc. Ngọc Đế nheo lại mắt nhìn sang. Tôn Ngộ Không bay lên cao cao. Bên người lóng lánh tia sáng kỳ quái văn tự. Đem ẩn giấu khí tức biểu lộ không bỏ sót. Vạn linh tiên đạo. Trong lòng hắn chìm xuống. Hào quang màu vàng óng kia rọi sáng tứ phương. Hội tụ thành lóe sáng kéo dài dòng sông sau. Xây dựng ra một gốc liên tiếp thiên địa to lớn quang thụ. Cùng với trước ta đại thụ so với. Cây này quang thụ hư thực không rõ. Nhìn như ở nơi đó. Nhưng không có người có thể mò đến. To lớn rễ cây sen vào mặt đất. Cùng vạn linh quốc linh võng liên kết. Có thể nhìn thấy thân cây chảy xuôi hào quang. Không nghi ngờ chút nào. Đây là vạn linh tiên đạo. Tôn Ngộ Không đang lấy thân hợp đạo. Hắn ở hào quang màu vàng thân cây ở trong. Chu vi linh mạch có nhiều tầng vòng xoáy trạng quấn quanh ở xung quanh cơ thể. Vạn linh tiên đạo khí tức tràn ngập thiên địa. Phảng phất là mùa xuân chồi non. Bao hàm sức sống tràn trề. Ngọc Đế cảm nhận được nguy cơ. Từng trận chậm chậm mà trầm trọng tiếng tim đập tự quang thụ truyền ra. Thanh âm kia như búa tạ nổi trống. Đập vào lòng của mỗi người trên. Đó là mới thiên đạo. Nó đã bắt đầu ấp rồi. Cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có Đát Kỷ. Một mặt si mê ngước nhìn đại thụ. Đẹp quá, cây này quang thụ không có thực thể, lại so với ban đầu thụ càng đẹp hơn. Phật Tổ, Ngọc Đế ngẩng đầu nhìn hướng về Phật Tổ. Phật Tổ khẽ gật đầu. Nơi đây việc còn chưa đình chỉ, hai người thiên toán vạn toán, nhưng không có tính tới Tôn Ngộ Không như vậy quyết tuyệt. Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể lại ngăn cản một lần. Ngọc Đế cùng Phật Tổ đồng thời đưa tay, trên tay có tia sáng bay lên. Hóa thành hai đạo dây dưa bay lượn hỏa diễm hướng về Tôn Ngộ Không bay đi. Ngọc tỷ, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Thái Thượng Lão Quân kinh hãi đến biến sắc. Bệ hạ, hắn nhìn về phía Ngọc Đế, ngươi còn muốn tiếp tục không? Hai đạo ngọc tỷ bay ra, không nghi ngờ chút nào. Ngọc Đế cùng Phật Tổ hy vọng lần thứ hai liên thủ che đậy Thiên Điều. Phật Tổ, cũng trong lúc đó, khác một bóng người xuất hiện ở Phật Tổ trước mặt. Kim Thiền trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập. Hỏi, vì sao cần phải đối địch với Đại Thánh? Không phải đối địch với hắn. Kim Thiền tử, Phật Tổ hồi đáp, Tôn Ngộ không ếch ngồi đáy giếng. Nếu như người có tiên pháp, lại không có tiên nhân tâm thái. Đối với tam giới có đại hại. Phật Tổ, tiên nhân tâm thái, cũng là tu hành được đến. Kim Thiền trưởng lão khuyên nhủ, này không phải ếch ngồi đáy giếng. Huống hồ, chấm ngoặc kép, huống hồ. Phật Tổ hỏi, người muốn nói cái gì? Huống hồ, chấm ngoặc kép. Kim Thiền tử nhìn sang, Bần tăng tin tưởng Đại Thánh, tất có thể quản tốt tiên đạo. Phật Tổ khẽ nhíu mày, so với ta chi đại giáo, ngươi càng tin tưởng Tôn Ngộ không? Ta hai người đều tin. Kim Thiền trưởng lão trả lời, Phật Tổ, Đại Thánh có Phật tâm, cũng có Phật duyên, chỉ cần kiên trì chờ đợi, cuối sẽ tìm được cùng ta Phật đụng vào nhau chỗ. Đụng vào nhau sao? Phật Tổ nhìn phía trên đường chân trời một đầu khác. Kim Thiền tử, hắn nói tiếp, chính là bởi vì tìm kiếm đụng vào nhau chỗ, ta lại không thể không diệt trừ vạn linh tiên đạo. Nếu như không đưa cái này tiên đạo tiêu diệt, Tôn Ngộ không cùng Phật nhóm đụng vào nhau cơ hội thì càng thiếu. Ngọc Đế, Phật Tổ kêu một tiếng Ngọc Đế. Hai người liên thủ, Thiên Tôn Ngọc Tỷ bỗng nhiên phát ra vạn vệt sáng, hướng về Tôn Ngộ không áp chế đi qua. Vô biên vô hạn tiên nhân cùng Phật binh lần thứ hai bày ra trận thế, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Bọn họ hiện tại vô pháp động thủ, chỉ có thể chờ đợi Thiên Điều biến mất. Vạn linh quốc các tiên nhân cảm nhận được luồng ý chí này, cũng ở quang trước cây mặt bày ra trận thế. Bọn họ làm sao còn không chịu thả qua Đại Vương? Mặt đất, La Sát nữ gấp đến độ xoay quanh. Trần Võ Đại Đế từ đằng xa bay tới, lọt vào vòng sáng. Đát Kỷ, người đi bảo vệ Đại Thánh. Trần Võ Đại Đế nói rằng, Đát Kỷ ngẩn người. Ta vừa nãy nhìn thấy sức mạnh của ngươi. Trần Võ Đại Đế trả lời, ngươi đối chiến trường sẽ có trợ giúp. Không được, không được. Đát Kỷ khoát tay áo một cái. Ta sẽ không đánh nhau. Nàng không phải là không muốn bảo vệ Tôn Ngộ không? Chỉ là đối mặt như vậy rất nhiều tiên nhân, nàng sẽ chỉ là một cái phiền toái. Ta có thể khống chế tiên nhân, còn không bằng đại tiên một cái tay áo. Đát Kỷ nói rằng, Trần Võ Đại Đế khẽ cau mày. Để ta đi cho. Một thanh âm vang lên. Trần Võ Đại Đế quay đầu lại, nhìn thấy Tảo Bà Tinh bay tới. Ta có thể hỗ trợ. Tảo Bà Tinh nói rằng, nàng tới trong này mấy năm, không có người ép buộc nàng hỗ trợ. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể chỉ nhìn. Cũng được, ngươi cùng ta đồng thời đi tới. Trần Võ Đại Đế gật đầu, mang theo Tảo Bà Tinh cùng nhau gia nhập chiến trường. Bọn họ bảo vệ là vạn linh quốc hy vọng cuối cùng. Cũng trong lúc đó, Ngọc Đế cùng Phật Tổ Ngọc Tỷ xúc động đang ở hợp đạo Tôn Ngộ không. Vạn ngàn văn tự tự quang thụ bay ra, khởi đầu là từng cái, rất nhanh càng ngày càng nhiều văn tự xoay tròn lên, ở thụ ở ngoài liền thành một vùng. Các ngươi ngăn cản không được ta. Tôn Ngộ không âm thanh tự quang trong cây truyền ra, có thể sớm một chút đi, cần gì phải uổng phí thời gian. Tiếp theo, Ngọc Đế cùng Phật Tổ phát hiện Thiên Điều bắt đầu trở nên mơ hồ. Lần này, là Tôn Ngộ không chủ động phối hợp bọn họ. Hai người đều là khẽ cau mày, có chút dự cảm không tốt. Nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua một lần cuối cùng ngăn cản vạn linh tiên đạo cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.